chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2061, chương 2061, trùng nữ lựa chọn. Ta lưu lại, sau đó Pomo đi về sau, lại có một nữ nhân quyết định lưu lại. Đây là một cái tương đối gầy tiểu nữ tử, là một tên Hàn Quốc nữ tử. Ta lưu lại, ta lưu lại, ta rời đi, ta lưu lại. Cuối cùng, trong biệt thự nữ nhân đại bộ phận lựa chọn lưu lại. Các nàng hội ngốc tại căn biệt thự này, cũng không phải là bởi vì các nàng thích cái kia nam nhân. Các nàng yêu là tiền, chỉ cần các nàng vẫn như cũ có thể giống như kiểu trước đây trải qua xa xỉ sinh hoạt. Chủ nhân biệt thự là ai? Các nàng cũng không phải là rất để ý. Huống chi, trước đó chủ nhân biệt thự, đối với các nàng cũng không tốt, mà lại vừa mới còn ngay trước mặt nói. Các nàng chẳng qua là hắn một con chó. Tuy nhiên đối với chủ nhân biệt thự giải không nhiều, nhưng theo Vương Đại Đông có thể nhớ kỹ Mỹ Du Tử sinh nhật cũng có thể thấy được. Mới chủ nhân biệt thự khẳng định khác boss tốt quá nhiều. Nhìn lấy nguyên một đám nữ nhân đối với mình biểu thị phục tùng, Vương Đại Đông cũng có loại nằm mơ cảm giác. Hắn vừa mới đến biệt thự thời điểm thì ước mơ qua, muốn là hắn là cái này chủ nhân biệt thự, mà biệt thự bên trong đến từ toàn các nơi trên thế giới cực phẩm mỹ nữ đều thuộc về hắn. Vậy đơn giản quá mỹ diệu, không nghĩ tới, hắn ước mơ, nhanh như vậy liền trở thành hiện thực. Hắn thật trở thành chủ nhân biệt thự, cũng trở thành những nữ nhân này chủ nhân. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nữ nhân đều có thể tiếp nhận dạng này chuyển biến. Có ba tên tình nhân chọn rời đi biệt thự, bất quá Vương Đại Đông tôn trọng các nàng lựa chọn, mà lại dựa theo hứa hẹn cho các nàng một khoản tiền. Liền mang Thánh La Lan, boss hết thảy 18 vị tình nhân, đi 3 vị, còn lại 15 vị. Có thể tưởng tượng một chút, bị 14 vị cực phẩm mỹ nữ vây quanh là một loại gì dạng cảm giác. Tuyệt đối là đế vương giống như cảm giác. Vương Đại Đông cùng boss khác biệt lớn nhất là, đối với trong biệt thự nữ nhân, boss là vô phúc tiêu thụ, có thể Vương Đại Đông lại có thể. Đương nhiên, chỗ lấy nói Vương Đại Đông là bị 14 vị cực phẩm mỹ nữ vây quanh, là bởi vì còn có một nữ nhân, đã không có biểu thị muốn rời khỏi, cũng không có biểu thị muốn lưu lại, nàng cũng là Bích Ngang Na. Bích Ngang Na dù sao cùng boss hắn tình nhân khác biệt. Nàng từ nhỏ đã sinh trưởng tại căn biệt thự này. Biệt thự chẳng khác nào là nhà nàng. Giờ khắc này thì liền nàng chính mình cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Bởi vì đây là nhà nàng, nàng lẽ ra lưu lại. Nhưng bây giờ, biệt thự đã là Vương Đại Đông. Đây chính là hắc ám thế giới quy tắc. Mạnh được yếu thua, người thắng có thể thuận lợi tiếp nhận người yếu vị trí. Tiểu Bích, ngươi không cần làm ra lựa chọn. Nơi này, mãi mãi cũng là nhà ngươi. Ngươi vẫn như cũ là nó chủ nhân. Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra Bích Ngang Na xoắn suýt. Bích Ngang Na xanh thảm con ngươi nhìn qua động, ánh mắt phức tạp cực. Nàng còn nhớ rõ Vương Đại Đông nàng và Vương Đại Đông đã từng nói lời nói. Ta có thích hay không ngươi đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Theo ngươi tiến biệt thự ngày đầu tiên lên liền hẳn phải biết. Ta là boss nữ nhân. Coi như ta thích ngươi, chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ. Vậy nếu như boss chết đâu? Khi đó, Bích Ngang Na căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Càng không có nghĩ qua boss sẽ chết. Quả thật, boss cũng có rất nhiều kẻ thù, có rất nhiều người muốn hắn chết, nhưng cuối cùng chết đều là những người kia. Những cái kia muốn đưa boss vào chỗ chết người đều chết. Còn có Vương Đại Đông tiến trước biệt thự đối nàng nói chuyện. Nếu để cho nàng tại Vương Đại Đông cùng boss ở giữa chọn một, nàng chọn người nào? Bởi vì từ nhỏ đã theo boss, tất cả mọi người biết nàng là boss người, cho nên chưa từng có nam nhân dám đánh nàng chủ ý. Hoặc là nói, nhưng cuối cùng đều chết tại boss trong tay. Cho nên, Bích Ngang Na tuy nhiên sống lớn như vậy, có thể nàng thực cũng không có cùng nam nhân có quá nhiều kết giao. Nàng cũng không biết nàng đối Vương Đại Đông là như thế nào một loại cảm tình. Chẳng qua là cảm thấy, nam nhân này cùng nàng trước kia gặp phải nam nhân cũng không giống nhau. Hắn sắc đảm ngập trời, biết rõ biệt thự này bên trong nữ nhân đều là boss nữ nhân. Nhưng như cũ dám tùy ý biểu đạt đối với các nàng khát vọng. Hắn quan tâm nàng, sẽ ở nàng bị boss quất về sau cho nàng xoa thuốc. Mà lại, không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Cảm ơn, Bích Ngang Na cũng không biết nên nói với Vương Đại Đông cái gì. Cuối cùng chỉ nói hai chữ này. Vương Đại Đông biết, nếu như hắn hiện tại cưỡng ép muốn Bích Ngang Na làm hắn nữ nhân, Bích Ngang Na sau cùng khẳng định sẽ thuận theo. Nhưng hắn không biết làm như vậy. Hắn xưa nay sẽ không ép buộc. La Lan, người đem hắn thi thể xử lý một chút đi. Vương Đại Đông đối với Thánh La Lan nói, tuy nhiên biệt thự này bên trong nữ nhân đều quy thuận hắn, nhưng hắn tín nhiệm nhất vẫn là Thánh La Lan. Nhưng mà, Thánh La Lan giống như là làm như không nghe thấy, đứng ở nơi đó có chút sững sờ. La Lan, Vương Đại Đông lại hô một tiếng, Thánh La Lan cái này mới phản ứng được, nhìn về phía nam nhân này ánh mắt có chút phức tạp. Trước đó tại nông trường phát sinh một màn còn tại mục đích. Nàng vì không bại lộ Vương Đại Đông, cũng không để cho mình bại lộ, để cái này đối với mình thực còn rất nam nhân xa lạ tiến vào thân thể của mình. Hơn nữa còn là ngay trước boss mặt, có thể lúc này mới không bao lâu. Boss chết, Vương Đại Đông thành chủ nhân biệt thự. Nói cách khác, về sau, nàng cũng là Vương Đại Đông nữ nhân. Về sau, nàng liền muốn đương nhiên phục thị Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng có thể đương nhiên hưởng thụ thân thể nàng. Tuy nhiên cảm thấy cái này thực cũng không có gì không ổn. Có thể luôn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Nàng còn nhớ rõ, tại trở về biệt thự thời điểm, Vương Đại Đông thấy được nàng trên thân bị boss đánh ra đến vết thương lúc. Ánh mắt bên trong chỗ để lộ ra đến phẫn nộ. Nam nhân này, tựa hồ rất quan tâm nàng. Vâng, Thánh La Lan cung kính trả lời. Mặc kệ nam nhân này là cấp 7 dây đỏ sở hữu giả, vẫn là căn biệt thự này chủ nhân, nàng đều cần phải nghe theo hắn ra lệnh. Về sau, Vương Đại Đông tự mình đem Mỹ Du Tử ôm trở về phòng nàng. Sau đó gọi tới trong biệt thự thầy thuốc thay Mỹ Du Tử trị liệu. Đương nhiên, hắn đã sớm dùng nội lực thay Mỹ Du Tử trị liệu qua. Thật xin lỗi, Lê Sa, để ngươi chịu khổ. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Lê Sa mái tóc. Có chút đau lòng nói ra, mặc kệ lúc trước hắn là bởi vì cái gì mới cùng với Mỹ Du Tử. Nhưng khi hắn nhìn đến Mỹ Du Tử thà chết cũng không chịu nói ra hắn thời điểm, lòng hắn bị xúc động. Trên cái thế giới này, không có đồ vật gì so sinh mệnh càng quý giá. Đây là cầm đế đối với hắn duy nhất lời khuyên. Một nữ nhân nguyện ý lấy sinh mạng để bảo vệ ngươi, cái này đủ để chứng minh nàng tình cảm. Mỹ Du Tử nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Lê Sa, về sau ngươi thì dùng Lê Sa cái tên này, không lại dùng ẩn tàng tên. Vương Đại Đông nói khẽ. Lê Sa trong mắt lóe ra trong suốt. Nam nhân này vậy mà không chê nàng làm qua loại chuyện đó. Boss đồng ý nàng tiến vào biệt thự, điều yêu cầu thứ nhất chính là nàng không thể dùng trước kia tên, bởi vì nàng trước kia làm việc dù sao không thế nào hào quang. Mà boss lại là một cái cực sĩ diện người, cho nên khi tiến vào biệt thự thời điểm, nàng tên liền bị boss tước đoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.